Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 82, đã trở lại. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì, cầu con, Trần Tiêu kinh ngạc nói. Nếu không phải Đỗ Vinh cùng Võ Thanh đầy mặt phức tạp. Bộ dáng một lời khó nói hết, cùng đồng nặc nặc đồng dạng biểu tình ngạc nhiên nói cho hắn. Lỗ tai hắn không thành vấn đề, hắn cơ hồ muốn hoài nghi chính mình nghe lầm. Đỗ Vinh mệt mỏi ngồi vào trên giường lớn. Hắn nói, đúng vậy, Hàn Nguyên Xuân, Hàn Nguyên Chi là dòng chính của Hàn gia. Thế hệ này liền hai người bọn họ, Hàn Nguyên Xuân độc thân đến nay. Không người nối nghiệp, từng muốn đem vị trí thành chủ truyền cho con của em trai. Hàn Nguyên Chi sau khi kết hôn đã từng có một con. Chỉ là bất hạnh không có lớn lên liền chết non. Từ nay về sau, mặc kệ vợ chồng Hàn Nguyên Chi làm sao nỗ lực, lại cũng không thể có con. Tu vi vợ chồng Hàn Nguyên Chi đã đến kỳ xuất khiếu. Lại sinh không ra, sau này chờ đến tu vi cao nữa liền càng thêm vô vọng. Hàn Nguyên Xuân liền có chút có bệnh thì vái bốn phía. Khắp nơi vì hai người vơ vét phương thuốc, chuyện này mọi người trong thành Hàn Sơn tuy rằng chưa chắc đều biết. Nhưng người tu hành hơi lớn tuổi đều biết, nháy mắt biểu tình Trần Tiêu vi diệu, đồng nặc nặc thần sắc cũng giống y hệt. Hai người hiển nhiên đều nghĩ tới lúc ở thôn Thường gia. Nghe A Thọ nói lên chuyện xưa hơn trăm năm trước trong lúc đánh nhau ở trường học gia tộc. Thường gia thất thủ đánh chết con trai độc nhất của dòng chính Hàn gia. Kết quả gây thành họa lớn. Không thể không cả tộc trốn đi. Nghĩ đến hắn nói con trai độc nhất chết kia. Chính là con trai chưa lớn của Hàn Nguyên Chi đi. Hèn chi Hàn Nguyên Xuân lôi đình tức giận. Muốn bắt cả tộc Thường gia chôn cùng. Này thật đúng là ngàn mẫu đất chỉ có một cây mầm. Lại bị người nhổ như vậy, có thể không đau lòng đến thương gan thương phổi sao? Trần Tiêu khắc chế lòng hiếu kỳ, không có đuổi theo hỏi người tu tiên giới tu tiên vì sao sinh dục khó khăn. Lại là làm sao giải quyết vấn đề không sinh, ngược lại hỏi trọng điểm. Thành chủ Hàn gia cùng chủ sự chi thế đường đều không ở, Hàn gia có người làm chủ không? Võ Thanh lắc đầu nói. Việc của Hàn gia đều là từ hai vị này quyết đoán. Những người khác đều là dòng bên, không làm chủ được, vì thế lúc này, là bởi vì thôn Thường gia cùng Hàn thị thế gia có oán cũ. Tạo thành cục diện ở thời khắc mấu chốt tìm không thấy người sao. Thế gian này nhân quả, thần kỳ đến có chút khó lường, Trần Tiêu đành phải ngược lại hỏi, như vậy có hay không nghe được ngày hôm qua Hàn gia phát sinh quá chuyện gì? Có hay không tin tức của Tịch đại ca? Đỗ Vinh nói, trừ phi là động tĩnh lớn như thành chủ cùng chủ sự chi thế đường đi ra ngoài vậy. Có thể thám tính được đến, như là cụ thể đến phát sinh chuyện gì, là hỏi không ra tới. Xem Trần Tiêu thất vọng, Đỗ Vinh vội vàng nói. Nhưng đông chủ không cần quá mức lo lắng, ta cùng võ tiên sư đều cho rằng, Tịch tiên sư rất có thể là vượt qua lốc xoáy cửa truyền tống. Đi tầng trời đối phương đi, Trần Tiêu kinh ngạc nói, có thể đuổi kịp sao? Võ Thanh nói, Trần huynh đệ hiểu lầm, Tịch tiên sư thật muốn chính mình đuổi theo, là không có cách nào đuổi tới. Hắn cũng chỉ có thể sau khi vượt qua tầng trời, đến chi thế đường chỗ đó, ra số tiền lớn treo giải thưởng, thỉnh một vị người tu tiên tu vị ít nhất kỳ nguyên anh trở lên đi vì hắn chuyển lại một chút tin tức. Trần Tiêu cân nhắc một chút. Ngẫm lại lấy trình độ ra tay rộng rãi của Tịch Vân Đình. Thật là có khả năng làm như vậy. Tịch Vân Đình không có việc gì. Làm Trần Tiêu tâm một chút an ổn rất nhiều. Hắn lạc quan mà nói. Chúng ta đây cần phải làm là ẩn nấp tốt. Chờ Tịch đại ca trở về. Sự tình khẳng định liền có chuyển cơ. Võ Thanh đứng dậy nói. Các ngươi ở chỗ này trốn cho kỹ. Mấy ngày nay ta liền không cùng các ngươi ở bên nhau. Sau đó hắn nhìn đồng nặc nặc nói, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi chiếu cố, nếu là ta có chuyện xảy ra, sau này bên chi thế đường cưỡng chế bồi thường nộp của phi pháp. Liền đều về ngươi, Trần Tiêu cùng đồng nặc nặc giật mình đứng lên, Trần Tiêu vội vàng nói, võ tiên sư, ngươi muốn đi đâu, võ thanh nói, ta muốn đi tìm bạn ta, Trần Tiêu không rõ nguyên do xem Đỗ Vinh. Đỗ Vinh nói, hai ta hôm nay ra ngoài, nghe được tin tức của Hàn gia, nguyên bản muốn quay lại, võ tiên sư lại đưa ra thừa dịp sắc trời còn sớm. Muốn đi chỗ vị quản sự chi thế đường thường xuyên ra vào nhìn xem. Có lẽ có thể tìm kiếm đến tung tích gì. Kết quả lại ở trong quá trình này thấy được đánh dấu cầu cứu của sư môn bạn cũ võ tiên sư. Trần Tiêu không khỏi mịt mờ chừng mắt nhìn Đỗ Vinh liếc mắt một cái. Tại sao không ngăn lại võ thanh, làm hắn chạy loạn, vẫn là chuyên môn đến gần chỗ quản sự chi thế đường. Đỗ Vinh chỉ có thể vẻ mặt đau khổ xem Trần Tiêu. Vị này võ tiên sư dù thương thế chưa lành, hắn cũng đánh không lại, lại nói hai người giao tình quá cạn, hắn không dám ngăn trở. Đồng Nặc Nặc đã đi tới, nói, chẳng lẽ là vị người quen đang giữ thẻ tên của võ thanh đại ca? Võ Thanh nói, dưới tình huống như vậy, ta chỉ có thể nghĩ đến là hắn, cho dù không phải hắn, cũng có thể là người cùng sư môn bởi vì chuyện của hắn bị liên lụy. Trần Tiêu trầm ngâm nói, việc này còn không biết là thật là giả, lỡ là bẫy dập, võ tiên sư một đầu đâm qua đi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Võ Thanh nói, ta cũng có băn khoăn như vậy, cho nên tạm thời muốn một mình hành động. Để tránh thật sự rơi vào đi, đem các ngươi hại, hắn biết rõ nguy hiểm, lại vẫn là muốn đi, hơn nữa thái độ kiên quyết, Trần Tiêu muốn khuyên hắn, lại không biết nên làm sao khuyên hắn, như là nhìn ra Trần Tiêu tâm tư, võ thanh cười, nói, sư môn của hai ta lui tới nhiều năm, quan hệ thân thiết, hỗ trợ lẫn nhau giống như đồng minh, đối phương đã phát ra tín hiệu cầu cứu, ta không có nhìn đến thì thôi. Nhìn liền không thể xem như không biết, hơn nữa, cũng không nhất định thật là bẫy dập. Trần Tiêu trầm mặc một chút, mới nhìn Võ Thanh nói, chẳng lẽ một lát đều chờ không được, ít nhất chờ đến Tịch đại ca trở về, cũng có cái giúp đỡ. Võ Thanh lắc đầu, hắn phát tin tức cấp tốc, nếu chậm trễ, cũng không biết có biến cố gì. Cho nên, chờ không được, bởi vì thế giới này lấy tu tiên là chủ lưu. Khi tu hành sinh mệnh dài lâu, liên hệ giữa đồng môn, sư huynh đệ muốn vững chắc hơn đời trước nhiều, đệ tử kết bạn cùng thế hệ với môn phái khác cũng không sai biệt lắm. Giống nhau thâm hậu, cho nên, sau khi phát hiện tín hiệu cầu cứu, võ thanh thậm chí có thể buông báo thù, không màng nguy hiểm tiến đến cứu giúp. Trần Tiêu thấy vậy, cũng chỉ bỏ ý đồ ngăn cản, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đồng Nặc Nặc. Đồng Nặc Nặc lập tức biết ý tứ hắn, từ trong hộp cơ quan lấy ra ám khí hắn tỉ mỉ chế tác. Đưa cho Võ Thanh, sau khi cho đối phương kỹ càng tỉ mỉ nói phương pháp sử dụng. Biểu tình Võ Thanh phấn chấn rất nhiều, so với phía trước cái loại một đi không về này, có nắm chắc nhiều, Võ Thanh trân trọng đem viên cầu màu tím thu cẩn thận. Đối bọn họ nói, các ngươi tại đây chờ ta một ngày. Nếu một ngày sau ta không có trở về, không cần lại chờ ta, Tịch Vân Đình còn không có trở về, Võ Thanh lại ngay sau đó rời đi, liên tiếp sự tình, làm người mệt mỏi ứng đối, ba người ai cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm, vội vàng ăn vài thứ đối phó cơm chiều, liền nằm xuống nghỉ ngơi, Đỗ Vinh chạy một ngày, cơ hồ là một nằm xuống, liền vang lên tiếng ngáy. Trong tầm tay phóng Đồng Nặc Nặc cho hắn hai dạng đồ vật. Trần Tiêu lại có chút ngủ không được, lăn qua lộn lại nửa ngày, sắp hừng đông mới mơ mơ màng màng mà đi vào giấc ngủ. Sáng sớm Đỗ Vinh dậy trước nhất, bên cạnh Đồng Nặc Nặc cũng dậy, Trần Tiêu cũng ngủ không đi xuống, dứt khoát rời giường rửa mặt, Đồng Nặc Nặc lưu tại trong phòng chờ. Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh một khối ra ngoài đi mua điểm tâm sáng. Hai người vừa mới đi đến đại đường, liền thấy một cái tu sĩ từ ngoài khách điếm chạy vội tiến vào. Vọt tới chỗ gần bàn có một người đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm. Thanh âm có chút cao nói. Việc lớn, đêm qua bên bến tàu xảy ra việc lớn. Có người không rõ thân phận đấu pháp, lan đến hủy hoại thật lớn một mảnh vật kiến trúc. Bến tàu hiện tại bị phong tỏa, đang ở thu thập tàn cục, dán ra bố cáo nói. Hôm nay tàu bắt đầu ngừng chạy, Ba ngày sau tiếp tục chạy. Mau mau, các ngươi nhanh lên ăn. Ăn xong rồi chúng ta phải chạy nhanh đi đem vé tàu sửa ngay. Chậm liền không chỗ, người nọ thanh âm mới dừng. Hai cái đồng bạn hắn một bên mồm năm miệng mười hỏi chuyện. Một bên nhanh hơn tốc độ ăn cơm. Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh nhìn nhau liếc mắt một cái. Đỗ Vinh gật gật đầu, liền trực tiếp tiến lên, làm bộ dáng tò mò cẩn thận hỏi. Vừa lúc có những người khác nghe được cũng đối việc này chú ý, lại đây dò hỏi. Đỗ Vinh hỏi những việc muốn biết đến xong, liền không giấu vết lui ra tới. Đỗ Vinh để sát vào Trần Tiêu, hạ giọng đối hắn nói. Trong hai bên đấu pháp chỉ có một bên là một người. Mặt khác đêm qua người ở tấn bến tàu nghe được có một tiếng vang đặc biệt lớn. Trần Tiêu tâm tức khắc trầm đi xuống. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Kêu lên đồng nặc nặc, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Độc thân một người, vang lớn cùng phá hư cực lớn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Phía bên một người đấu pháp nhiên là võ thanh không thể nghi ngờ. Hiện giờ một chút may mắn cũng không có. Cái gọi là tin tức cầu cứu kia, chính là bẫy dập, hiện giờ đối phương phát hiện mắc mưu chỉ có một, nhất định sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm điều tra còn thừa đồng nặc nặc cùng Tịch Vân Đình. Đến nỗi hắn cùng Đỗ Vinh, cũng không biết có nhìn đến một màn bọn họ ở cửa hội hợp hay không. Đại khái cũng khó thoát đuổi bắt, ba người vội vàng lui phòng, điệu thấp rời đi khách điếm, tuy rằng cùng Võ Thanh ở chung thời gian không dài. Giao tình không sâu, nhưng bỗng nhiên một cái người quen lấy phương thức thảm thiết như vậy rời đi. Vẫn là gọi người cảm thấy đau kịch liệt, đồng nặc nặc cùng Võ Thanh ở chung thời gian lâu nhất. Hắn áp lực tâm tình khổ sở, hỏi Trần Tiêu, kế tiếp, chúng ta đi nơi nào? Trần Tiêu cứ việc trên mặt còn duy trì biểu tình bình tĩnh. Kỳ thật tâm tình rất căng thẳng. Để cho hắn cảm nhận được áp lực chính là hiện tại bọn họ cái manh mối gì đều không có. Mà đối phương giấu trong bóng tối. Đi bước một tới gần. Hắn nghĩ nói, ta muốn về cái sân phía trước thuê xem một cái. Đồng nặc nặc cùng Đỗ Vinh cũng không có mặt khác biện pháp. Cũng chỉ phải đồng ý Trần Tiêu ý kiến. Vòng một vòng, bọn họ lại về tới Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh chỗ ở. Bên này khu dân cư nguyên bản liền khoảng cách khá xa. Ngày thường rất quạnh quẽ, trên đường người đi đường cũng rất ít. Một bên quan sát hoàn cảnh, một bên nhanh chóng đi tới. Đẩy ra cửa viện, còn giống như lúc bọn họ rời đi. Trên cơ bản không có gì thay đổi. Trần Tiêu trong lòng vừa mới dâng lên thất vọng, liền cảm giác khí chàng xung quanh động nhẹ. Thân thể phản ứng nhanh hơn não. Hắn lập tức xoay người sau này xem, Tịch Vân Đình liền bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt hắn. Đối phương bộ dáng phong trần mệt mỏi, trên mặt còn mang theo gấp gáp cùng nôn nóng không có thối lui. Đôi mắt gắt gao ở trên người hắn tuần tra một phen. Phát hiện Trần Tiêu bình yên vô sự, mới thả lỏng xuống dưới. Người đã trở lại, phía trước đi nơi nào? Cơ hồ là trăm miệng một lời. Hai người hỏi cùng lúc, cách chương.